Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng đột nhiên quay lại. Đúng rồi, mấy ngày này chú ý một chút, nhất là mấy thứ đồ tùy thân. Giọng anh nặng hơn bình thường vài thân. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Lời cảnh báo của Khương Nhã Hành đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ liền dừng lại mà nhìn anh. Anh nhàn nhạt cất tiếng. Hôm qua, tôi đã gặp Ngô Thành Đức ở siêu thị. Hắn cầm máy chụp ảnh chụp khắp nơi. Cái gì? Cái tên kia vẫn dám làm lại chuyện dơ bẩn này sao? Hắn ở đâu rồi? Em đi tìm người đánh hắn. Vùng cái chân gà đang cầm trên tay, Thầm Thái là người đầu tiên nhảy dựng lên. Quả nhiên, chó thì chỉ ăn phân, vừa được thả ra để làm chuyện xấu ngay được. Đình Điểm Nhi nhăn mày lại, không ngờ trên đời này còn có người vô sỉ đến mức như thế. Khốn tên khốn kiếp, lần này lại hợp tác với ai đây? Ngay cả việc làm ăn của siêu thị cũng muốn cướp. Đúng ra nên xử hắn mới chết đúng. Đại Hùng cũng tức giận mà cắt lời mắng. Thực ra cũng không phải vô cớ mà bọn họ giận dữ tới như vậy. Nguyên nhân cũng chính là 4 năm trước, Ngô Thành Đức cũng là một thành viên nòng cốt của Vô Cực. Năm đó Vô Cực còn chưa phải là bá chủ trong giới, nhưng cũng đứng thứ nhất thứ hai. Dựa vào sự nhiệt tình và tiếp thu ý kiến của người chơi, bọn họ ngày đêm làm việc cũng đã làm ra không ít phần mềm trò chơi. Nhờ vậy mà thanh danh của Vô Cực mới từ từ vang rồi. Đến lúc bọn họ tin tưởng mọi người đều là đồng nghiệp tốt, thì Ngô Thành Đức lại phản bội. Chỉ vì mấy đồng tiền rác rưởi mà trước khi trò chơi được tung ra thị trường vài ngày, tên khốn kiếp đó đã bán nó trong công ty đối thủ, thậm chí còn vu cáo là bọn họ ăn cắp bản quyền. Lần đó công ty bị tổn hại rất là nghiêm trọng, nhất là sự phản bội của Ngô Thành Đức, thiếu chút nữa đã phá hỏng danh dự trên thương trường của Vô Cực. Nếu không phải là nhờ Khương Nhã Hành ngày đêm bôn ba, truy xét khắp nơi, vất vả lắm mới tìm ra được chứng cứ giao dịch của Ngô Thanh Đức và đồng phạm, thì chỉ sợ ngày hôm nay, Vô Cực chẳng thể có tư cách làm bá chủ vang danh quốc tế. Thời gian trôi qua, không ai nhắc tới chuyện này nữa, nhưng ai ngờ được tên khốn kiếp kia vẫn dám tiếp tục làm ra loại chuyện hạ lưu này. Tên khốn kiếp kia tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt bọn họ, nếu không thì bọn họ gặp một lần, đánh một lần. Gặp hai lần, liền đánh nát đầu hắn ra. Tóm lại, cẩn thận chú ý là được. Nhất là thẻ vào văn phòng. Từ hôm nay trở đi, khi nào rời khỏi văn phòng phải trả lại quầy cho thẻ bảo quản. Tháng này trò chơi được tung ra rồi, đừng có mắc sai lầm nữa. Những người khác rất phẫn nộ, nhưng mà biểu cảm của Khương Nhã Hành vẫn là lạnh nhạt như không. À, đúng rồi. Ông chủ Vương của Hiên Vân vừa gọi điện thoại qua. Nói là muốn gặp anh nói chuyện hợp tác lần trước. Khi nào anh rảnh vậy? Trước khi Khương Nhã Hành đi mất thì Tiểu Diệp mới nhớ ra chuyện quan trọng này, liền vội vàng lên tiếng. Bước chân của anh chợt dừng lại. Nghe tới cái tên đáng ghét kia thì Khương Nhã Hành lập tức nhăn mày. Đã từ chối vài lần mà còn gọi tên nữa. Đàn anh Vương đúng là vẫn không từ bỏ nhỉ. Thẩm Thái không hề không bội phục trước nghị lực của Vương Thượng. Nói tới em thấy dã tâm của anh ta cũng không hề nhỏ một chút nào đâu. Lúc trước mới hợp tác với một công ty của Hàn Quốc để chen một chân vào thị trường bên đó xong, giờ lại tìm chúng ta hợp tác tiếp, thành thế càng ngày càng lớn mạnh. Xem ra chúng ta mà không bỏ thêm một tí công sức thì chẳng biết sẽ bị Viên Hiên đè xuống từ lúc nào đâu. Đình Điềm Nhi cắn đũa than thở. Tôi sẽ tự gọi điện cho anh ta sau. Khương Nhã Hành thấp giọng trả lời rồi tiếp tục đi thẳng. Tiểu Diệp gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến giang dở lúc nãy. Ra khỏi nhà bếp, Khương Nhã Hành tới bàn làm việc của mình, nhấc điện thoại lên rồi nhanh chóng ấn xuống một dãy số. Một lát sau đã có người nhận điện. Tôi là Khương Nhã Hành. Chuyện tôi nhờ anh điều tra như thế nào rồi? Mọi chuyện quả đúng là như anh nghĩ. Mèo con như là hồ rình mồi. Hơn nữa chuột đã nghĩ biện pháp chui vào hang hành động rồi ạ. Từ ống nghe vọng ra những từ lóng, người nghe thường sẽ không hiểu được. Thanh âm của người đó đè xuống cực thấp, tạo ra cảm giác vô cùng thần bí. Tiếp theo xin chỉ thị, anh phải tự cẩn thận. Đã đoán được đáp án nên trên khuôn mặt tuấn tú không hiện lên vẻ kinh ngạc nhiều lắm. Chỉ có đôi mắt thâm sâu chuyển động một chút khiến cho người khác không nhìn thấu được anh đang nghĩ gì. Tôi biết rồi. Kết quả của việc để cô chạy trốn là cô né tránh anh nguyên cả một buổi chiều. Ngay tới cả bữa xế cô cũng lợi dụng lúc anh đi học để chuẩn bị. Khương Nhã Hành thật sự là không chịu nổi. Cảm giác cả buổi chiều không nhìn thấy được cô, nên đành phải tự mình lên lầu để tìm người. Cô thích sạch sẽ, nên mấy ngày hôm nay chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ chạy lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.